Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518: Thanh đế thần ngọc. Giết! Niệm Thiên Ca nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện hướng về đông thành tất xông tới giết. Uông Thắng Thư bọn người theo sát tại Niệm Thiên Ca sau lưng, hướng về hắn vọt tới. 200 vạn đại quân cũng giống như vậy, hướng về mấy trăm tên người áo đen đánh tới. Văn Vương, ngươi thật to gan, cũng dám cùng chúng ta Ma Lâu là địch, ngươi thì không sợ bị diệt quốc? Đông Thành Tất giận dữ hét, Ma Lâu tại trẫm trước mặt cũng là chuyện tiếu lâm. Trước lúc này, trẫm còn giết qua một vị chấp sự, giống như ngươi, nắm giữ tầng 4 Hắc Ma Tháp, thì coi như các ngươi không tìm đến trẫm, trẫm cũng muốn đi tìm các ngươi gây phiền phức, đem bọn ngươi Ma Lâu nhổ tận gốc, chảm thảo trừ căn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đi tới, đem Niệm Nô Tuyết ba người từ dưới đất đỡ lên. Các ngươi không có sao chứ? Viêm Bắc quan tâm nói, ngươi muốn là chậm thêm đến một hồi, chúng ta thì có việc. Niệm Nô Tuyết tức giận nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, song phương chiến đấu lực căn bản cũng không thành bi ly. Ma Lâu người chỉ có mấy trăm người, tại Niệm Thiên Ca các loại người trước mặt, trong khoảnh khắc toàn diện đều bị trấn áp, liền một chút bọt nước đều không có lật lên, nguyên một đám bị phế sạch võ chi khí xoáy, tứ chi bắt tại trên mặt đất. Bệ hạ, tặc tử đều đã bắt giữ. Niệm Thiên Ca bẩm báo nói, Trương Vĩ động thủ, trẫm muốn trông thấy bọn họ đều bị lăng trì, bị cắt thành 365 khối, một khối không nhiều, một khối không ít. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ dữ tợn vừa cười vừa nói, theo trong nạp giới lấy ra một cây dao găm, lóe ra hàn mang, cười lạnh hướng về đám người này đi tới. Chúng ta trở về, Viêm Bắc nói. Niệm Nô Tuyết tam nữ gật gật đầu, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về bên ngoài đi đến. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc một đám người trở lại hoàng cung. Các ngươi lần này kém chút thì làm bị thương thể nội nguyên khí, đây là địa nguyên đan, chấm phí hết sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới đến, một người một khỏa, đem ăn vào đi. Viêm Bắc nói, lấy ra ba viên địa nguyên đan đưa tới. Tam nữ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, tiếp nhận Viêm Bắc đưa tới địa nguyên đan. Các ngươi đi xuống trước liệu thương đi, chờ một hồi hãy nói. Viêm Bắc phân phó nói, xuất cung điện. Viêm Bắc tại hậu hoa viên đình nghỉ mát nơi này ngừng lại, ngồi tại trên mặt ghế đá, nhìn lên bầu trời, ước chừng tại đi qua một cái đại chừng nửa canh giờ. Trương Vĩ từ bên ngoài tiểu chạy tới, bệ hạ, những tặc tử kia đều đã giải quyết, toàn bộ đều lăng trì, 365 đao, một đao không ít, một đao không nhiều. Trương Vĩ bẩm báo nói, chấm biết, ngươi đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, bệ hạ, Niệm Thiên Ca còn đợi ở bên ngoài, hắn muốn gặp Niệm Quý Phi. Trương Vĩ nói, để hắn đi về trước, ngày mai lại tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi làm. Trương Vĩ cung kính đáp, quay người rời đi. Tỉnh chưa? Viêm Bắc mỉm cười, tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, Niệm Nô Tuyết ba người đã theo trong lúc chữa thương tỉnh lại. Siêu, Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật thi triển, trực tiếp xuất hiện tại cung điện bên ngoài, đẩy ra cửa điện đi vào. Người nào? Ra ngoài. Trong phòng truyền đến một đạo tiếng gầm. Là ta, Viêm Bắc nói, tay phải vung lên, đem điện cửa đóng lại, cất bước tiến vào phòng ngủ. Thế nào, thương thế đều khôi phục lại sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ quan tâm. Đều đã gần như hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng đột phá cấp 1, Niệm Nô Tuyết gật gật đầu. Ba người các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Ai? Niệm Nô Tuyết trong nháy mắt thất lạc xuống. Lần này ta cùng sư phụ hai người chuẩn bị trở về. Đi đến trên nửa đường, lại đạt được một khối ngọc bài. Chúng ta còn tưởng rằng chỉ là một khối phổ thông ngọc bài. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng đến đón lấy phiền phức liền đến. Bắt đầu từ ngày thứ hai, liên tiếp có người đuổi giết chúng ta, cướp đoạt khối ngọc bài này. Đến cuối cùng, bọn hắn người tu vi càng ngày càng mạnh, rơi vào đường cùng, sư phụ ta đành phải đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Đem ngọc bài kín đáo đưa cho ta, để cho ta đường chạy. Nhưng bọn hắn không biết làm sao phát hiện kế hoạch của chúng ta. Cũng không lâu lắm, lại có người đến truy sát ta. Chỉnh một chút truy sát ta một tuần lễ. Mắt thấy nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Gặp Độc Tiên tỷ tỷ và Yến tỷ tỷ. Tại các nàng hai người tương trợ phía dưới. Ta lúc này mới có thể trốn qua một kiếp. Lại chuyện sau đó, ngươi cũng xem rõ ràng. Chúng ta bị bọn họ cho vây lại trong sơn động. Về sau ngươi thì xuất hiện. Niệm Nô Tuyết giải thích nói. Ngọc bài. Cái gì ngọc bài? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Là cái này. Niệm Nô Tuyết nói. Theo trong nạp giới lấy ra một khối thanh sắc ngọc bài đưa tới. Tiếp nhận ngọc bài. Viêm Bắc cẩn thận quan sát tới. Bắt tay ở giữa truyền đến một cỗ rét lạnh. Thì liền linh hồn. Tại cái này dưới ngọc bài. Cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Tốt một khối thần kỳ ngọc, lại còn có thanh tĩnh tâm thần công hiệu. Viêm Bắc nói, vận chuyển chân nguyên lực tiến vào ngọc bài bên trong, nhưng ngọc bài một chút phản ứng không có, ngoại trừ rét lạnh bên ngoài, không còn có cái khác chỗ đặc thù, thì liền vẻ ngoài cũng giống như vậy. Thanh sắc, hai ngón tay lớn nhỏ, trái phải mặt đều như thế, nhìn không ra cái gì khác biệt. Hệ thống cho chấm xem xét khối ngọc bài này đặc tính. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đồ vật: Thanh đế thần ngọc, ẩn tàng hiệu quả, thanh đế truyền thừa, thanh đế thần ngọc. Bên trong còn cất giấu thanh đế truyền thừa. Viêm Bắc mi đầu nhíu chung một chỗ. Ngươi nhận ra sao? Niệm Nô Tuyết tò mò hỏi. Nó gọi thanh đế thần ngọc, bên trong ẩn giấu đi thanh đế truyền thừa. Chấm muốn là đoán không sai. Khối này thanh đế thần ngọc hẳn là mở ra thanh đế truyền thừa chìa khóa. Cũng không biết thanh đế thần ngọc đến tột cùng có mấy khối. Viêm Bắc giới thiệu nói. Thì ra là thế. Nếu như là dạng này, như vậy hết thảy liền có thể nói thông. Vì cái gì đám người kia sẽ một mực đuổi theo chúng ta không thả? Niệm Nô Tuyết ba người bừng tỉnh. Đại ngộ. Bệ hạ, sư phụ ta đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, có thể bị nguy hiểm hay không? Niệm Nô Tuyết mặt lộ vẻ lo lắng. Sẽ không, cửu thất tu vi cao thâm. Bình thường người, căn bản là không cách nào gần thân thể của nàng. Còn nữa, đây chỉ là một bộ phân thân, coi như bị hủy, cũng không ảnh hưởng đến bản tôn. Về sau có cơ hội, một lần nữa ngưng luyện một bộ phân thân là được. Viêm Bắc nói, ta đây an tâm, bọn này đáng giận ma lâu bên trong người. Tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta. Không phải vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Niệm Nô Tuyết đằng đằng sát khí nói ra. Đúng rồi, tiểu độc tiên ngươi cùng Viêm Yến là như thế nào nhận biết? Viêm Bắc tò mò hỏi, ngươi giấu giếm ta thật sâu. Tiểu độc tiên ánh mắt phức tạp, lần trước ngươi ta tại Lam Nguyệt Vương quốc mộ viên phân biệt về sau. Ta liền rời đi mộ viên, sau đó trở về một chuyến khắp Phượng Sơn Mạch nhìn thoáng qua. Là xong đi đại lục, vừa vặn gặp Viêm Yến muội tử, ngược lại là so sánh nói chuyện đến. Chúng ta liền kết bạn mà đi, tiểu độc tiên giải thích nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.